Mãn cấp trà xanh xuyên thành tiểu đáng thương. Tác giả, Xuân Đao Hàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, Tiêu Lam này một đôi nhi nữ, hoàn mỹ kế thừa nàng mỹ mạo, nữ nhi phấn điêu ngọc trác. Nhi tử tuấn tiếu đáng yêu, một tả một hữu dựa sát vào nhau bên cạnh, không thể nói không đẹp mắt. Lâm đế đối với cái này lục hoàng tử ấn tượng chỉ dừng lại ở hắn 3 tuổi. Hiển lộ ngu dại khi bộ dáng, 5 năm qua đi. Tiểu hài nhi đã trưởng cao rất nhiều. Hắn trong tưởng tượng nghiêng đầu chảy nước miếng cộc lốc ngây ngô cười hình ảnh cũng không có xuất. Hiện lung ở vầng sáng bên trong tiểu nam hài ánh mắt thập phần hồn nhiên. Cười rộ lên thời điểm cùng hắn muội muội giống nhau. Bên môi có cái nho nhỏ má lúm đồng tiền. Hắn có lẽ cũng không giống bình thường hài tử như vậy cơ linh thông tuệ. Nhưng cũng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy làm người chán ghét lại còn có sẽ bối cửu. Cửu biểu, Lâm đế liền như vậy yên lặng đứng ở cửa. Nghe hắn gập ghềnh mà bối xong rồi cửu cửu biểu. Sau đó tranh công dường như đối tiểu ngũ nói. Ta xong rồi, Lâm phi lộc vươn một bàn tay sờ hắn đầu. Ca ca giỏi quá, kia này đó thỏ con liền đều là ngươi lạp. Lâm chiêm viễn vui vẻ mà thẳng vỗ tay. Đứng dậy chạy tới nhặt thảo con thỏ khi, đột nhiên phát hiện cách đó không xa cửa đứng cái người xa lạ. Hắn luôn luôn là sợ người xa lạ, lập tức tại chỗ rớt cái đầu, khẩn trương hề hề mà chạy về Tiêu Lam phía sau, tránh ở nàng sau lưng khi, thật cẩn thận dò ra nửa cái đầu nhỏ hướng cửa đánh giá cùng tiểu ngũ lúc trước thấy chính mình bị dọa đến lúc đó biểu tình giống nhau như đúc, không hổ là huynh muội. Tiêu Lam lúc này mới phát hiện cửa có người, nàng dương mắt nhìn lại, biểu tình trệ một chút, nhưng thực mau phản ứng lại đây, lập tức đứng dậy hành lễ, thiếp thân bái kiến bệ hạ, không biết bệ hạ giá lâm, không có từ xa tiếp đón, Lâm phi lộc đã kêu phụ hoàng, vui vẻ mà chạy tới, Lâm đế cười rộ lên. Chờ nàng chạy tới gần khi một cúi người đem nàng bế lên tới. Sau đó chiều trong viện đi đến Tiêu Lam bên người khi, ngửi được trên người nàng nhàn nhạt thanh hương, cùng chính mình từ thái tử nơi đó muốn tới túi thơm hương vị có hiệu quả như nhau chi diệu, Lâm đế. Một tay ôm nữ nhi, một tay hư đỡ, đứng lên đi Tiêu Lam lại hành lễ mới lên, Lâm chiêm viễn còn lôi kéo nàng góc áo tránh ở nàng phía sau. Tiêu Lam nhấp môi dưới, ôn nhu nói, Sa Nhi, cho ngươi phụ hoàng hành lễ, Lâm chiêm viễn trộm nhìn cái này xa lạ nam nhân liếc mắt một cái. Lại nhìn về phía hắn trong lòng ngực muội muội, Lâm phi lộc không tiếng động chiều hắn làm cái khẩu. Hình, cha, Lâm chiêm viễn một chút minh bạch, đây là muội muội thường xuyên cùng chính mình chơi trò chơi. Chỉ cần nàng không ra tiếng nói ra này hai chữ khi. Chính mình liền phải dựa theo nàng giáo động tác hành lễ. Còn muốn nói, Lâm đế liền thấy phía trước còn sợ hãi tiểu nam hài chậm rãi từ Tiêu Lam phía sau đi ra. Ngoan ngoãn chiều hắn hành lễ. Chị Thanh nói, nhi thần bái kiến phụ hoàng, Lâm đế lược kinh ngạc mà nhướng mày, không chỉ có sẽ bối cửu cửu biểu. Còn sẽ hành lễ, nhìn qua không điên không ngốc. Còn rất ngoan ngoãn, đương ngươi đối một sự kiện ôm nhất hư kết quả. Cuối cùng lại phát hiện cũng không có chính mình tưởng tượng như vậy không xong khi. Liền phi thường dễ dàng thỏa mãn, hắn ngữ khí còn tính ôn hòa. Đứng lên đi, bất quá hoàng đế đương lâu rồi. Trên người có cổ không giận tự uy khí thế. Lâm chiêm viễn đối mỗi người trên người hơi thở thập phần mẫn cảm. Lên sau lại có chút sợ hãi mà trốn rồi trở về, Lâm đế nhìn xem Tiêu Lam. Lại nhìn xem cái này tò mò đánh giá chính mình nhi tử. Nghĩ lại năm ấy đủ loại, nội tâm nhất thời cảm khái vạn ngàn. Lâm phi lộc ôm hắn cổ ngọt ngào hỏi. Phụ hoàng, người như thế nào lại đây lạp? Là quá tưởng ta cho nên đặc biệt tới xem ta sao? Lâm đế cười ha hả nói. Đúng vậy, tưởng chấm tiểu ngũ. Tiểu ngũ có hay không tưởng phụ hoàng a? Lâm phi lộc chớp chớp đôi mắt, suy nghĩ, có thể tưởng tượng là, nàng lại nhỏ giọng hỏi, kia phụ hoàng cho ta mang lên thứ nói qua ngự thiện phòng thiêu gà sao? Lâm đế cười ha ha, dùng chính mình chòm râu chát nàng mềm mục mạt. Người nhà đầu này, cả ngày liền nhớ thương kia cả Lamersiu chấm xem ngươi tưởng căn bản liền không phải chấm. Mà là chấm ngự thiện phòng, tiểu đoàn tử bị nhìn thấu. Lập tức ngượng ngùng mà chôn ở hắn hõm vai làm nũng, lâm đế hút đủ rồi mềm mại tiểu đoàn tử. Đem nàng buông xuống sau lại nhìn nhìn đầy đất cỏ xanh hoa diệp. Hỏi Tiêu Lam, đây là đang làm cái gì? Tiêu Lam hơi rũ mắt, khóe môi cong ôn nhu độ cung, liền thanh âm đều thập phần mềm mại êm tai. Dùng này đó hoa cỏ cấp bọn nhỏ biên một ít tiểu động vật chơi, lâm đế cúi người cầm một con thảo. Con thỏ nhìn nhìn, buồn bã dường như, chẫm là nhớ rõ ngươi khéo tay, hắn cầm lấy chính mình treo ở bên hông cái kia túi thơm. Này chỉ túi thơm chẫm mới gặp liền cảm thấy quen mắt. Là ngươi thêu đi, Tiểu Lam ngước mắt nhìn thoáng qua, đôi mắt biểu lộ một tia kinh ngạc, gật gật đầu, là, lâm đế cười gật đầu. Chẫm mang rất tốt, hoàn toàn không đề cập tới đây là hắn từ thái tử kia đoạt tới, Tiêu Lam cũng dịu. Giàng mà cười một cái, lâm đế lại hỏi, chẫm nghe nói ngươi trước đó không lâu rơi xuống nước bị lạnh. Thân mình nhưng rất tốt chút, Tiêu Lam trả lời, tạ bệ hạ quan tâm, đã hảo, nàng dừng một chút, ngước mắt nhìn nhìn lâm đế, ánh mắt hết sức ôn nhu, ít nhiều bệ hạ đưa tới bổ vật. Thiếp thân mới có thể khôi phục đến nhanh như vậy, hiện tại Tiêu Lam. So năm đó Tiêu Lam làm hắn cảm thấy thuận mắt hiểu chuyện nhiều, năm đó Tiêu Lam. Hắn chính là thưởng lại nhiều đồ vật, cũng không đến nàng một cái ôn nhu cười. Một câu thiệt tình thực lòng tạ ơn, lâm đế có đôi khi đều cảm thấy chính mình trước mặt là một cái không có linh hồn rối gỗ. Uổng có một bộ mỹ mạo, mà hiện giờ, nàng dần dần tươi sống lên. Đại khái là đương mẫu thân, cả người trên người có ấm áp hơi thở, lại đem tiểu ngũ giáo đến như vậy hào. Liền cái này ngốc nhi tử đều ngoài dự đoán mọi người ngoan ngoãn. Lại vừa thấy nàng không thua năm đó mỹ mạo, lâm đế phía trước tới khi trong lòng ba phần hảo cảm bảy phần trần chờ đã biến thành bảy phần hào. Cảm ba phần hồi ý, hắn nâng bước phòng nghỉ chung đi đến. Tiến vào nói chuyện đi. Đừng đều đứng, Tiêu Lam hẳn là, liền lãnh hai đứa nhỏ đi theo hắn vào nhà tuy rằng Minh Nguyệt Cung hiện giờ sinh hoạt phẩm chất đã. So Lâm Phi Lộc vừa tới lúc ấy cao không ít, nhưng này dù sao cũng là cái thập phần xa xôi lại cũ kỹ cung điện. Tuy rằng thu thập đến thập phần sạch sẽ ngăn nắp, còn có di người mùi hoa, nhưng Lâm Đế đi vào liếc mắt một cái liền cảm thấy này chỗ ngồi ngắn gọn đến quá mức đơn sơ, nghĩ. Đến mẫu tử ba người mấy năm nay chính là ở như vậy hoàn cảnh hạ sinh hoạt. Hơn nữa cái này hoàn cảnh vẫn là chính mình tạo thành. Lâm đế trong lòng hơi chút phát lên như vậy một tia áy náy, Tiêu Lam đi qua đi phô hảo mềm sụp. Hầu hạ hắn ngồi xuống sau, lại phân phó chờ ở một bên Thanh Yên đi phao trà nóng tới, này trà cùng mặt khác trà không giống nhau. Này đây hoa khô là chủ. Nhập khẩu lúc sau không có trà vị, chỉ có một cổ nhàn nhạt mùi hoa, lâm đế buổi trưa dùng bữa ăn đến tương đối dầu mỡ. Uống lên một ly hoa khô trà vừa vặn giải nị, nhịn không được gật gật đầu. Hỏi, nội vụ phủ năm nay tựa hồ không có cung loại này trà. Là chính mình ngươi làm, Tiêu Lam gật đầu, đem chế tác hoa khô trà bước đi giản lược nói một lần. Lâm đế một bên nghe một bên lại uống lên một tràn. Chờ nàng nói xong cười ngâm ngâm nói. Không uổng công chẫm khen ngươi khéo tay, hai người liêu đến thập phần hòa hợp. Lâm Phi Lộc cùng Lâm Chiêm Viễn thì tại bên kia tiểu trên giường ăn điểm tâm cắn hạt dưa nhi, Lâm. Chiêm Viễn hiện tại vẫn là đối cái này người xa lạ rất tò mò. Trộm hỏi muội muội, mẫu thân vì cái gì đối hắn cười. Lâm Phi Lộc nói. Bởi vì mẫu thân thích cha, nhìn đến cha đương nhiên sẽ cười lạp, Lâm Chiêm Viễn rầu miệng. Mẫu thân thích ta cùng muội muội. Ở hắn đầu nhỏ, không có cha cái này ý thức, Lâm Phi Lộc giáo huấn hắn. Không có cha liền không có ta cùng ca ca, cho nên cũng muốn thích cha nga. Một nhà bốn người, chỉnh chỉnh tề tề mới là tốt nhất, Lâm Đế thân là người tập võ. Nhĩ lực tự nhiên hơn người, nghe được hắn những lời này, dương mắt đảo qua đi, thật thấy tiểu nam hài trắng nõn tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ thở phì phì. Bị tiểu ngũ xoa eo giáo huấn một đốn sau, lại ủy ủy khuất khuất mà rầu miệng rụt trở về, hắn từ trước đến nay minh nguyệt cung. Trừ bỏ vừa rồi trong viện hành lễ, vẫn luôn ở có ý thức mà tránh đi có quan hệ cái này ngốc nhi tử hết thảy. Vốn dĩ dựa theo hắn hôm nay ý tưởng, hắn chỉ là tính toán ở bên ngoài nhìn một cái, tiến đều sẽ không tiến vào, rốt cuộc hắn còn không có hoàn toàn chuẩn bị tâm lý thật tốt, kết quả. Hiện tại không chỉ có người ngồi vào tới, nghe xong Lâm Chiêm Viễn nói chuyện, thậm chí còn tưởng nói với hắn nói mấy câu, Tiêu Lam phát hiện hắn tầm mắt. Trong lòng hơi hơi rùng mình, đang chuẩn bị nói điểm cái gì nói sang chuyện khác. Lại nghe Lâm Đế trầm giọng nói, lão Lục, ngươi lại đây. Tiêu Lam nhấp môi dưới, trong mắt không giấu lo lắng, Lâm Chiêm Viễn còn ngây ngốc ở kia cắn hạt dưa. Lâm Phi Lộc chọc chọc hắn, ca ca, phụ hoàng ở kêu ngươi. Lâm Chiêm Viễn quay đầu nhìn thoáng qua, nghiêm túc mà giải thích, ta không gọi lão Lục, ta kêu Lâm Chiêm Viễn. Lâm Đế một tiếng cười. Nhưng thật ra nhớ rõ tên của mình, Lâm Chiêm Viễn lần này nhưng thật ra nghe hiểu. Đặc biệt kiêu ngạo mà nói, ta còn sẽ viết đâu. Lâm Đế chọn hạ mi, nga, hắn nhìn Tiêu Lam liếc mắt một cái. Người dạy, Tiêu Lam rũ mắt nói, là nai con giáo, Lâm Đế cảm thấy còn rất thú vị. Liền phân phó, lấy giấy và bút mực tới, Thanh Yên lĩnh mệnh mà đi. Thực mau đem giấy mặc lấy tới phô hào. Lâm Đế từ trên giường đi xuống tới, đi đến án kỷ biên, nhàn nhạt nhìn Lâm Chiêm Viễn, viết mấy chữ cho trẫm nhìn xem mơ siêu. Lâm Chiêm Viễn có điểm sợ, hơi hơi liễm thân mình. Lâm Phi Lộc sờ sờ hắn đầu, nhỏ giọng trấn an, ca ca đừng sợ, viết chữ cấp phụ hoàng xem mơ siêu, hắn luôn luôn nghe muội muội nói. Nhìn muội muội liếc mắt một cái, tiếp thu đến nàng cổ vũ ánh mắt. Lúc này mới thật cẩn thận dịch tới rồi án kỷ biên, Lâm Phi Lộc lâu như vậy tới nay dạy học thành quả. Đương nhiên là có hiệu quả, Lâm Chiêm Viễn chữ viết tuy rằng khó nén non nớt tùy tiện. Nhưng nét bút lưu sướng, tự phong đã sơ hiện manh mối. Lâm Đế nhìn vài lần, thậm chí cảm thấy này ngốc nhi tử ba chữ. Thậm chí so lão tứ tự còn hảo, cái kia không học vấn không nghề nghiệp cầu đồ vật. So với ai khác đều không đủ. Lâm Đế từ trước đến nay ái tài, riêng là từ cái này tự, đối chính mình cái này ngốc nhi tử ấn tượng liền có vài phần đổi mới. Nhìn nhìn lại hỏi, trừ bỏ ngươi tên, còn sẽ viết mặt khác tự sao? Lâm Chiêm Viễn hơi sợ mà nhìn hắn hai mắt, cảm giác cái này bức chính mình viết chữ phụ hoàng cùng muội muội thật sự giống như nga, hắn ủy ủy khuất khuất cầm bút, lại bắt đầu viết học quá mặt khác tự. Lâm Đế nhìn trên giấy dần dần xuất hiện chữ viết, biểu tình dần dần ngưng lên, này ngốc nhi tử viết chính là Thái Bình Thịnh Thế, Điện Ngọc Một Thanh. Tiêu Lam mới vừa nói, hắn tự là tiểu ngũ giáo. Lâm Đế mặt mày rùng mình, nhìn về phía bên cạnh Lâm Phi Lộc, tiểu đoàn tử liền đứng ở hắn phía sau vài bước xa địa phương, chính lót chân mới bên này xem. Đối thượng hắn đánh giá tầm mắt, cổ rụt một chút, có điểm chột dạ mà cúi đầu xuống. Lâm Đế trầm giọng nói, tiểu ngũ, vì sao giáo ca ca ngươi viết này tám chữ? Hắn há có thể nhìn không ra này trong đó lấy lòng ý vị. Tiểu đoàn tử bị hắn một câu sợ tới mức run lên, chiếp chiếp không dám ngẩng đầu, cả người hận không thể xúc thành một đoàn. Trên đầu tiểu nhan đều giống như sợ hãi mà cuộn lên, Lâm Đế không khỏi có điểm hối hận chính mình. Vừa rồi ngữ khí quá mức nghiêm khắc, hắn đi phía trước đi rồi hai bước, ở tiểu đoàn tử trước mặt ngồi xổm xuống, lúc này mới thấy nàng nhỏ giọng mà khóc khóc mắt đỏ bừng lông mi ướt át. Nước mắt từ nhỏ mặt một đường lăn xuống, nhìn qua đáng thương cực kỳ, Lâm Đế một viên lão phụ thân tâm tức khắc liền không được. Giơ tay lau lau trên mặt nàng nước mắt, phóng nhu thanh âm nói, trẫm không có hung ngươi, đừng khóc. Nàng nhấp môi một chút ngẩng đầu, chóp mũi phấn hồng, nghẹn ngào nói, phụ hoàng, ngươi không cần chán ghét ca ca được không? Lâm Đế sửng sốt, tiểu đoàn tử sợ hãi mà tới rất hắn cổ tay áo. Một bên khóc một bên khẩn cầu nói, bọn họ đều nói Kaka là ngốc tử. Phụ hoàng ghét nhất ngốc tử. Kaka không ngốc, Kaka sẽ viết chữ. Phụ hoàng có thể hay không không cần chán ghét hắn. Lâm đế nghe này khóc lóc kể lể. Nào còn có không rõ. Tiểu ngũ là hoài cái dạng gì tâm tình giáo nàng Kaka viết xuống này 8 chữ. Này 5 năm tới, chính mình làm như không thấy đối bọn họ tạo thành nhiều ít thương tổn. Liền cung nhân đều có thể không e dè mà nhục mạ hoàng tử là ngốc tử. Nàng còn như vậy tiểu, nghe đến mấy cái này lời nói. Duy nhất có thể nghĩ ra được biện pháp chính là giáo Kaka viết chữ, nàng chỉ là hy vọng chính mình. Đang xem đến này đó tự thời điểm, có thể hơi chút không như vậy chán ghét Kaka, mà chính mình vừa rồi đều làm cái gì? Lâm Sùng Huyền a Lâm Sùng Huyền, ngươi vẫn là cá nhân sao? Hết chương.